Chương 270, cừu hận tràn ngập. Chương 270, hoa nha đây thật là xa hoa chiêu thức. Hiệp khách hô to gọi nhỏ nhảy cả tương. Tỷ rổ gã trong mắt hơi híp, cái này hiệp khách là lữ đoàn bên trong ngoại trừ cờ rổn lộ trở ra người nhiều mưu trí. Liên tiếp mấy lần hắn đều đang cố ý dẫn đạo một việc, đó chính là để mọi người sản sinh đối với bản thể hoài nghi, lần một lần hai xuống tới tuyệt đối không phải vô tình. Đoàn trưởng, nếu như ta chết cẩn thận tỷ rổ gạ cùng giả diện. Hiệp khách đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười bình thản nói rằng. Ngươi đây là ý gì tỷ rổ gạ lạnh nhạt nói. Ta chính là không thích các ngươi. Hiệp khách lãnh đạm nói rằng, tổ chức ở giáo đường tụ hội bị người tìm tới cửa. Hắn nhất hoài nghi chính là gần sổ cùng giả diện, chỉ là không có chứng cứ hắn biết cờ rổn lộ sẽ không đem hai người kia ném lữ đoàn. Ta nói địch nhân khả năng đồng dạng nắm giữ dự ngôn năng lực. Tỷ rổ gạ cười lạnh nói. Cũng chỉ là khả năng. Hiệp khách phản bác. Tất cả chớ ồn ào, lâu ngày mới biết lòng người, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân. Cờ rổn lộ lạnh nhạt nói. Tỷ rổ gạ giữ yên lặng, hiệp khách thuyết pháp không có lọt vào cờ rổn lộ quát lớn. Hiển nhiên cho thấy cờ rổn lộ trong lòng cũng là có một chút hoài nghi, phía sau màn rõ ràng có một tấm lưới đang không ngừng tới gần hắn cùng bản thể, ngay cả nhất cử nhất động của bọn họ đều bị tính toán rõ rõ ràng ràng. Mái nhà tại nội hồng, dưới lầu gần sổ cũng đã đem âm thú thanh lý đến cuối cùng một cái. Mang kính dâm coi như bình thường âm thú kiêu, có thể đồ vật biến hóa một cái có thể lớn có thể nhỏ bao vây ra đem vật còn sống cùng vật chết đều thu nhỏ lại về sau cất vào bên trong cái bọc. Vì thí nghiệm loại này năng lực có đáng giá hay không sở hữu gần sổ không có phản kháng chủ động bị băng bó đi vào. Chỉ là rất nhanh gần sổ liền thất vọng rồi, loại này năng lực không đáng hắn lãng phí thế thân giả diện. Âm thú kiêu loại này đồ vật biến hóa năng lực cũng không phải không gian thuộc tính, mà chỉ là đem mục tiêu thu nhỏ lại, cứ như vậy giá trị liền thấp đến một cái trình độ khủng bố, thậm chí còn so ra kém huyễn ảnh lữ đoàn xì dù cụ đột mắt ngư máy hút bụi. Một cái bóng ma chuyển hóa, đã chạy trốn bao vây ra đem một viên hàm răng đặt tại âm thú kiêu trong cơ thể. Hàm răng là âm thú bệnh cầu hàm răng, bên trong thần kinh độc tố đủ để cho kiêu không cách nào nhúc đích, tin tưởng phần lễ vật này cờ rổn lộ vẫn sẽ rất hài lòng, thậm chí có thể nhờ vào đó tìm được cờ rổn lộ ẩn nút trụ sở bí mật. Cờ rổn lộ niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý có thể trộm đạo người khác niệm năng lực sử dụng. Thế nhưng ở giữa có một nhược điểm chí mạng, nếu như bị hắn ăn trộm năng lực giả tử vong. Loại này niệm năng lực sẽ tiêu thất từ đây không cách nào sử dụng, kể từ đó những thứ này bị hắn trộm đi niệm năng lực người thất bại. Cờ rổn lộ nhất định phải cam đoan bọn họ sẽ không tử vong. Cái này cần một căn cứ bí mật, đem các loại người nuôi nhốt ở bên trong hoặc là trực tiếp đóng băng để bọn họ ngất. Bằng không một ngày có người đặc biệt nhằm vào huyễn ảnh lữ đoàn, trực tiếp đem các loại mất đi niệm năng lực người tìm ra giết sạch. Đến lúc đó cờ rổn lộ thật giống như mất đi răng láo hổ không còn có một chút xíu cắn người lực lượng. Cờ rổn lộ, là hắn chọn thế thân giả diện một người trong đó nhân tuyển. Nếu như thế giới kịch kết thúc, không hề nghi ngờ cờ rổn lộ lấy trộm niệm năng lực đều sẽ tiêu thất, muốn bảo tồn lại cờ rổn lộ giá trị, duy nhất phương pháp liền sử dụng địa ngục giả diện hút đi những cái này bị cờ rổn lộ cướp đi niệm năng lực giả linh hồn. Miễn là những người này linh hồn tại địa ngục huyễn cảnh bên trong lấy niệm thú thân phận tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, cờ rổn lộ ăn trộm niệm năng lực sẽ không còn như vì vậy tiêu thất. Một dặm ra ngoài nhà cao tầng thiên đa y, nam thân ảnh yên lặng quan sát lui lại đi. Cụ dạ tỉ cả không cam lòng cắn răng, rõ ràng chi chu đang ở trước mắt hắn lại không thể tiến lên bắt. Ngươi phải tỉnh táo một điểm, ta pháp thuật không thể vẫn che đậy người kia bạch nhãn. Vu sư hấp linh lạnh giọng nói. Trong chốc lát sơ suất không nghĩ tới ba người chúng ta trùng sinh tồn lực mạnh nhất kiếm thánh dĩ nhiên chết rồi. Hiện tại thực lực của chúng ta đã không đủ để chính diện tính áp đảo thủ thắng. Bất quá thập lao đầu dường như cố dùng dồn địt người của gia tộc ám sát cờ rổn lộ. Vâng thưa phụ thân cùng tổ phụ. Nếu như là bọn họ, chúng ta theo ở phía sau xuất thủ vạn vô nhất thất. Ký lù giữa ngón tay lóe ra điện hỉ bà nạ kinh ngạc nói. Ta muốn giết cái kia giả diện. Vì mịt hẹ tiểu di cùng lẹ họ di ô bọn họ báo thủ. Tiểu kiệt đè nén phẫn nộ giọng căm hận nói. Đại xà ở sau lưng đùa cợt cười cười, bọn họ chỉ là lược thi tiểu kế, liền ngụy trang thành giả diện ở kình ngư đảo giết chết tiểu kiệt tất cả thân nhân cái âm mưu này. Hiện tại cái này không có đầu góc tiểu quỷ đầy bụng tâm tư cũng là tìm đến phụ thân hắn cùng báo thủ hai chuyện này. Từng cái chức nghiệp giả đều phi thường tinh tường. Tiểu Kiệt cái này đầu óc ngu si kịch tình nhân vật chính liều mạng đứng lên khủng bố đến mức nào. Đây mới là bọn họ tất thắng cuối cùng con bài chưa lật, miễn là đi theo Tiểu Kiệt bên người bị bọn họ bắt lại một cơ hội, tại bọn họ dưới sự dạy dỗ thực lực đại tăng Tiểu Kiệt, liền nhất định có thể mang giả diện giết chết cho bọn họ quét dọn cái chướng ngại này. Đoàn trường hẳn sẽ thích cái này. Gần số bên người huyền phù ma lực dây thừng treo âm thú kêu ném ở cờ rồn lỗ trước mặt. Ta đây sẽ không khách khí nhận. Cờ rồn lỗ lạnh nhạt nói. Đoàn trưởng chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào dình đầy mình chiến ý không chỗ phát tiết buồn bực nói. Đương nhiên là cho mạ tù báo thủ. Tì dồ gạ cái này phương đi hệ nờ liền làm phiền ngươi. Cờ rồn lỗ lạnh giọng nói. Ở tì dồ gạ khinh bạc giả tướng niệm năng lực dưới nguy trang, mỗi người đều thay hình đổi dạng. Toàn bộ huyễn ảnh lữ đoàn chia làm 5 tiểu đội bắt đầu ở trong thành phố tìm kiếm đại xà cùng vu sư hấp linh hạ lạc, đồng thời đem lực chú ý tập trung đến còn lại cửu thiên đấu giá hội mặt trên. Tuy là bắt được âm thu kiêu, thế nhưng vật đấu giá đã sớm trên đường rời đi, lúc này đã bắt đầu trọng tân an đứng hàng đấu giá. Dựa theo gần sổ cung cấp kế hoạch, bọn họ sẽ tại đấu giá hội bên trên bày bấy dập, dùng tham lam đảo máy chơi game lấy tư cách ngồi. Sau đó nhân cơ hội bắt vẫn đứng ở Tiểu Kiệt bên người nhìn hắn trưởng thành đại xà cùng vu sư hấp linh. Căn phòng mở tối bên trong, bàn hội nghị chu vi ngồi 10 cái chửi bới không dứt thân ảnh. Bọn họ là hắc đạo thập lao đầu. Là 6 cái đại lục địa vị tối cao 10 cái hắc đạo thủ lĩnh. Âm thú bộ đội toàn diệt đối với bọn họ mà nói là một cái đả kích không nhỏ. Điều này đại biểu bọn họ mất đi uy hiếp nghiệm năng lực giả võ lực của. Chúng ta có muốn hay không xin giúp đỡ sau lưng đại nhân? Một người trong đó tân tấn mới một đời thập lao đầu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi là tân nhân, còn không hiểu trong này quy củ. Một cái khác thập lao đầu lắc đầu nói, chúng ta đối phó niệm năng lực giả, chỉ có thể dựa vào treo giải thưởng cùng mình bồi dưỡng niệm năng lực giả. Nếu như mượn phía sau đại nhân môn lực lượng, sẽ phá hư toàn bộ thế giới cách cục. Càng biết đánh vỡ những cái này đỉnh phong niệm năng lực giả cùng quốc gia chính quyền ăn ý cái gì cũng không được. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ tân tấn thập lao đầu không vui nói. Chúng ta mời tới rốn địt gia tộc sát thủ Siva cùng dẹ nọ. Thế nhưng ta hôm nay thu được một tin tức. Huyễn ảnh lữ đoàn trái lại cố dùng lù mì tới giết chúng ta. Nếu như chúng ta chết bọn họ liền sẽ chúng đoan nở ám sát. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao bảo trụ chúng ta 10 người tính mệnh. Một cái khác thập lao đầu bất đắc dĩ nói. Những thứ này chết tiệt dồn địt ra sát thủ, bọn họ quả thực so với huyễn ảnh lữ đoàn còn chán ghét. Ở từng đợt phẫn nộ trong tiếng chửi rủa, thập lao đầu rốt cuộc đạt thành ý kiến thống nhất, bọn họ phải trốn ở không có ai biết địa phương giữ được tánh mạng, kể từ đó dồn địt ra tộc ngại vì tín dự nhất định phải hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, mặc kệ một bên nào sống đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là tổn thất một điểm tài phú mà thôi.